Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, đệ 147 chương, xinh đẹp hòa thượng lòng đang đi xuống cho mơ siêu quả nhiên, vẫn là bị nàng đoán được này nữ tử, đáng tiếc, nếu là có linh căn, chẳng sợ thiếu chút nữa, phỏng chừng đều sẽ rất lợi hại, ha ha, La Lan lại một lần nhịn không được nở nụ cười. Thế giới này, thật sự là quá có ý tứ, ít nhất nàng là phi thường thích cười song sau, thiên đầu, khóe miệng còn dính tơ máu, lại đáng yêu mà chớp chớp mắt tộc thúc, người nói, chỉ cần chúng ta Hiên Viên gia vĩnh viễn không tiếp thu này xinh đẹp hòa thượng, hoặc là sở hữu Phật tu còn ân, đó có phải hay không đã nói lên, hắn cũng chỉ có thể ôm chưa hoàn lại đại ân, mãi cho đến tọa hóa kia một ngày, ác ma sao? Quá độc, đây là mặt khác tu sĩ nghe được lời này phản ứng, Hiên Viên Liệt sửng sốt còn có thể như vậy. Thao tác sao, nhìn về phía kia hòa thượng, vì cái gì không thể a? Hảo tâm động, ngạnh sinh sinh háo chết một cái lão tổ, nghe một chút liền cảm thấy phá lệ thống khoái. Ai làm cho bọn họ tới cửa tới khi dễ Hiên Viên gia, có thể thử một lần, Hiên Viên Liệt mở miệng. Nói, xinh đẹp hòa thượng dự cảm bất tường biến thành hiện thực. Cũng may, hắn cũng là mấy ngàn tuổi người. Trong lòng nghĩ, hiện tại tình thế không đúng. Chờ bọn họ nguôi giận về sau. Lại đến, thân là lão tổ. Trên người hắn có rất nhiều bảo bối. Cũng không tin, đến lúc đó bọn họ không tâm động, A-di-đà Phật. Quấy dày, trong lòng có quyết đoán. Xinh đẹp hòa thượng nói xong, to rộng tay áo vung lên. Vạn Phật tông tất cả mọi người biến mất hảo nị hại. Liền ở La Lan cảm khái thời điểm mơ siêu mặt khác tông môn người. Mặt lại thập phần không tốt, như thế nào cũng không nghĩ tới. Kết quả thế nhưng là như thế này, nhưng mà, làm cho bọn họ càng không nghĩ tới chính là. Cô nương này nhẹ nhàng một roi. Cùng phía trước dựa gần roi liền không có tu vi bất đồng. Lúc này đây, là tu vi cùng linh căn cùng nhau biến mất, những cái đó chủ sự người liền lại tới một lần cơ hội đều không có, phải biết rằng. Có thể lên làm môn phái chủ sự người, thiên phú cùng tư chất tự nhiên không bình thường, chờ biến thành người thường. Một đám tuấn lãng dung nhan đi theo biến mất. Đi lên phía trước Phật tu đường xưa, nói là nháy mắt từ đám mây ngã vào đáy cốc đều không quá. Phật mà đồng dạng, mỗi một lần, đều có cái lão tổ xuất hiện, càng lệnh La Lan kinh ngạc chính là. Kết quả cùng cái kia xinh đẹp hòa thượng giống nhau, tựa hồ các đại môn phái lão tổ, ở chưa quật khởi là lúc, đều chịu quá Hiên Viên gia cũng không biết hay không còn sống trưởng bối ân huệ, cẩn thận tưởng. Tượng kỳ thật cũng không kỳ quái, Hiên Viên gia người luôn luôn là giúp mọi người làm điều tốt. Như vậy, cả đời bên trong, trợ giúp quá người phỏng chừng chính bọn họ đều nhớ không rõ có bao nhiêu. Này trong đó, có như vậy một hai cái tiền đồ vô lượng trở nên nổi bật. Thực bình thường, không bình thường chính là này đó bởi vì không rõ nguyên nhân đối Hiên Viên gia. Xuống tay cạn bã nhóm mơ siêu bất quá. Không quan hệ, nàng tới, liền nhất định sẽ làm thế giới này trở nên càng thêm có ý tứ, lại có. Bọn họ Hiên Viên gia có thể háo chết một cái, như vậy đồng dạng cũng có thể háo chết 10 cái, lão tổ Dịch Cửu Kinh nhìn lão nhân tương sư tôn. Trong lòng rất là khó chịu, nếu như hắn có thể lại mau một chút, hoặc là, sự tình liền sẽ là một cái khác kết quả, ai. Lão tổ cũng thở dài, hắn làm sao không lo, nhưng có thể làm sao bây giờ? Người hảo hảo dưỡng thương, việc này, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Lão tổ mở miệng, vậy như vậy tính. Một vị trưởng lão dò hỏi, bằng không có thể như thế nào? Lão tổ nhìn nhìn thiên, làm thiên cơ môn lão tổ, hắn vẫn luôn cho rằng, hắn sớm đã khám phá thiên đạo, hiện giờ thoạt nhìn. Hoặc là hắn ngộ đến bất quá là băng sơn một góc. Hơn nữa còn có khả năng là sai lầm. Đi về trước đi, sở hữu sự tình, đều quá đoạn thời gian rồi nói sau. Làm môn hạ đệ tử không cần gây chuyện. Còn có, phòng bị ma tu, hiểu biết chuyến này nội tình người. Dù cho không cam lòng, nhưng lão tổ đều nói như vậy. lại nghĩ cái kia ta tính tiểu cô nương cùng với cái kia diệt thần tiên. Chỉ phải ăn nại hạ ngo ngoe dục dịch tâm. Hừ, kia bất quá chính là cái bình thường nha đầu. Nhiều nhất là có thể sống 100 năm. Chờ đến 100 năm qua đi, nghĩ đến cái kia roi, nội tâm lại bắt đầu lửa nóng lên, trên thực tế. Có cách nghĩ như vậy, không chỉ là thiên cơ môn người, mặt khác tu sĩ cũng nghĩ đến, mà hiên viên ra bên này, chờ đến tất cả mọi người rời đi sau, đã là ở. Dùng sở hữu tâm thần chống đỡ La Lan, trực tiếp liền hai mắt một bế, yên tâm mà té xỉu ở nhà mình tộc thúc trong ngực. Nàng trong tay roi vàng, ngay sau đó hóa thành một đạo kim quang, hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, Lan Lan, cùng hiên viên Lan cùng nhau lớn lên một đám tiểu đồng. Bọn, nhìn bị tộc thúc ôm trở về, cả người đều là huyết La Lan, có mấy cái nước mắt trực tiếp liền rớt xuống dưới, đặc biệt là nhìn nàng. Vô thanh vô tức, sắc mặt trắng bệch mà nằm ở trên giường. Trong lòng liền càng thêm khổ sở, chờ đến trong tộc sẽ y thuật tộc nhân xem qua sau, khí huyết hai. Mẹ, nhiều bổ bổ liền không có việc gì, có dâu bạc hiên viên dược ngạc nhiên mà nói. Theo sau, liền đối thượng từng đôi nghi ngờ ánh mắt, dược ra ra. Người thật không có khám sai. Hiên viên nhụy hỏi, ta nhớ rõ, trước kia ngươi vẫn luôn là nói. Lan Lan thân thể hư bất thụ bổ, đây cũng là ta tưởng không rõ địa phương, hiên viên dược vuốt râu. Suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, theo sau liền cười nói. Bất quá, đây là chuyện tốt, rất có khả năng, về sau hảo hảo bổ bổ. Lan nha đầu thân thể sẽ trở nên càng người thường giống nhau khỏe mạnh thật sự. Này xác thật coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, đến nỗi bổ thân thể đồ vật hiên viên gia làm thập phần. Cổ xưa gia tộc, trước không nói chỉ cần là bọn họ này một chi liền chiếm cứ thiên nam khổng lồ địa giới. Chính là tổ tông nhiều thế hệ tích lụy tới hạ đồ vật. Cũng không biết phải tốn đến nhiều ít bối mới có thể tiêu hết. Càng đừng nói. Cần chỉ là cấp hiên viên Lan bổ thân thể kia không cần quá dễ dàng, tuy rằng kiếp nạn này đã qua, nhưng hiên viên gia tộc nhân khác, chỉ cần không có chuyện quan trọng, đều như cũ ở lục tục mà tới rồi, hiên viên liệt hướng gia tộc người kỹ càng tỉ mỉ mà nói sự tình. Trải qua, Lan nha đầu không có linh căn, điểm này. Hiên viên Lan cha mẹ, là lại rõ ràng bất quá kia nàng roi. Còn có những cái đó phù chú, làn điệu, là chuyện như thế nào? Vấn đề này, ai cũng trả lời không được cuối cùng. Hiên viên ra một đám người ngồi ở trong đại sành, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng thật đúng là cho bọn hắn đến ra một cái kết luận. Đó chính là tổ tông phù hộ, thậm chí, này một chi gia chủ, còn kích động từ từ đường vẽ lại tổ tông bức họa. Cũng không biết hắn là như thế nào mô ra tới, rõ ràng nhà mình tổ tông là cái nam nhân. Nhưng mà, một đám người nhìn trong tay hắn bức họa. Càng xem càng cảm thấy hiên viên Lan cùng tổ tông lớn lên giống, chẳng lẽ Lan nha đầu là tổ tông? Một sợi thần hồn, nguyên bản tưởng nói chuyển thế, có thể tưởng tượng đến tổ tông phi thăng, nói không chừng hiện tại còn ở thượng giới sống được hào hào. Cho nên... gia chủ sửa lại cách nói, tổ tông tính tới rồi hắn hậu đại khả năng sẽ có một hồi diệt tộc đánh cướp. Cho nên, sớm mà liền làm tốt chuẩn bị, làm hắn thần hồn dấn thân vào đến hiên viên gia, gia chủ càng nói liền càng cảm thấy có khả năng. Đặc biệt là ở những người khác tán đồng gật đầu dưới tình huống. Phân tích đến liền càng hăng say, Lan nha đầu thân thể như vậy kém. Cũng có khả năng là thân thể phàm thai không chịu nổi lão tổ tông thần hồn làm cho. Chờ đến kiếp nạn đến thời điểm, thần hồn thức tỉnh, mới có phía trước sự tình, không sai, hắn nói rơi xuống. Liền có người phụ họa, bọn họ là một chút cũng không nghi ngờ. Chẳng sợ khi cách không biết nhiều ít vạn năm, chỉ cần là nhà mình lão tổ tông thần hồn, như vậy. Liền không có gì không có khả năng, tổ tông chính là như vậy cường đại tồn tại, khẳng định là như. Thế này, tổ tông phù hộ a, đúng vậy. Bằng không, lần này thật là rất nguy hiểm mơ siêu, một đám đi theo cảm thán, kia gia chủ. Lan nha đầu thân thể biến hảo, Là bởi vì tổ tông thần hồn rời đi sao? Có người mở miệng hỏi, rất có khả năng, gia chủ gật đầu, cùng khác gia tộc không giống nhau. Nghe được lời này, Hiên Viên gia người cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ là cảm thấy, trải qua việc này về sau, bọn họ tu luyện muốn càng thêm nỗ lực mới được. Gia chủ, Hiên Viên Liệt nghĩ đến một kiện chuyện. Quan trọng nhất, háo chết những cái đó lão tổ sự tình. Háo chết bọn họ. Ôn Nhu gia chủ lập tức thập phần cường ngạnh mà mở miệng. Trước không nói đây là lão tổ tông ý tứ, chỉ cần bọn họ lúc này đây tới cửa, muốn diệt tộc hành vi, chúng ta liền không khả năng lại tiếp thu bọn họ báo ân. Hừ, điểm này cốt khí chúng ta vẫn phải có, cũng muốn làm cho bọn họ biết, Hiên Viên gia người, không phải dễ khi dễ. Nói xong, tạm dừng một chút, việc này, ta sẽ bằng mau tốc độ, truyền cho các chi gia chủ, cần phải làm mỗi cái tộc nhân đều rõ ràng việc này, chẳng sợ bọn họ biết. Các môn phái lão tổ báo ân, hơn nữa là báo cái loại này có thể ảnh hưởng phi thăng đại ân. Đại biểu khẳng định là thật lớn, lệnh nhân tâm động ích lợi, cùng khác gia tộc khả năng sẽ động tâm hoặc là bởi vậy sinh ra tranh chấp không giống nhau. Hiên Viên gia trong đại sảnh các tu sĩ một đám đều gật đầu, không phải bọn họ không hiểu đến biến. Báo chỉ cần có một chút, thương tổn Hiên Viên gia người, muốn diệt tộc việc, đã kích phát bọn họ điểm mấu chốt, sở hữu, việc này. Hoàn toàn không cần thương lượng. La Lan tỉnh lại. Đã là 3 ngày sau, Lan Lan, ngươi tỉnh, canh giữ ở bên cạnh thêu hoa Hiên Viên Ngụy cười yên tâm trong tay sống. Có hay không nơi nào không thoải mái? La Lan lắc đầu. Không có không thoải mái. Chính là đói, vừa tới liền lớn một hồi. Tuy rằng bởi vì các loại nguyên nhân, không thể tận hứng, nhưng toàn thắng mà về kết quả. Nàng vẫn là vừa lòng, đã đói bụng cũng là chân thật. Ngươi chờ một chút a, ta đi cho ngươi đoan ăn. Ước chừng 10 phút sau, La Lan trong phòng liền xuất hiện một đám tiểu đồng bọn, thấy nàng một chén tiếp theo một chén ăn, trên mặt tươi cười là càng ngày càng sán lạn. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, trước kia mỗi đốn chỉ có thể ăn một ngụm Lan Lan, hiện giờ cũng có thể ăn nhiều như vậy. Thật tốt à, chờ đến đem đồ ăn ăn xong, Hiên Viên Ngụy mở miệng dò hỏi. Lan Lan, ngươi đã ăn no chưa? Nếu là không ăn no, chúng ta lại đi nấu, không sai, Hiên Viên gia chính là như vậy. Kỳ ba gia tộc cho dù là thế gia, trong nhà lại không có một cái hạ nhân, muốn ăn cơm. Liền chính mình nấu, cho dù là gia chủ cũng không ngoại lệ, đến nỗi mỗi một nhà. Ai nấu cơm, đó chính là gia đình bọn họ chính mình sự tình, chính mình thương lượng đi, no rồi, La Lan cười nói, nhìn này đó tiểu đồng bọn. Liền bởi vì nàng thân thể nhược, dù sao ở cái này sân, nàng là cuối cùng chết cái kia, nhóm người này trên thực tế chỉ là so nàng khỏe mạnh một chút. Ở tu sĩ trước mặt, như cũ là tay không tấc sắt hài tử. Lại có dũng khí che ở nàng trước mặt, nhưng đối với Hiên Viên Lan tới nói, các bạn nhỏ một đám tử vong. Cái loại này bi thống, nếu có năng lực nói, đủ để lệnh nàng hủy thiên diệt địa. Bất quá, hiện tại, nàng cũng nên hảo hảo mà quy hoạch, về sau lộ muốn đi như thế nào, linh căn, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Ngồi ở trong viện, các bạn nhỏ đều đi đọc sách, La Lan hít sâu một hơi. Không thể không thừa nhận, nơi này không khí so mặt khác thế giới đều phải tươi mát, cho nên là không khí nguyên nhân, nàng không khỏi nghĩ đến mặt thế giới kia sự tình, có lẽ linh căn cũng là có thể làm ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.